Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 586, Tâm Linh Chi Hỏa. Mọi người, khống chế được nàng. Lúc này đây, Necrozma cũng không nói lời nào, mà là vô cùng dứt khoát hơn 1000. Gắt gao trói buộc lại Palkia. Nàng nhìn Diệp Huyền, nội tâm lại vô cùng tinh tường. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng cùng bây giờ Palkia giống nhau, bị hãm hại biến hóa dằn vặt. Sau đó, Diệp Huyền muốn cứu vớt nàng, có thể tất cả Pokemon đều cảm thấy nguy hiểm, để hắn không nên làm như vậy. Nếu như khi đó Diệp Huyền tuyển trạch buông tha, cái kia hiện tại Necrozma cũng sẽ không tồn tại. Cảm tạ Necrozma. Không cần cảm tạ. Necrozma đem Diệp Huyền dẫn tới Palkia phụ cận. Ta chỉ là tự tin, tuyệt sẽ không để ngài xảy ra bất trắc. A hát, cát lạp lạp lạp, bông tuyết cực nhanh lan tràn. Sau đó dường như đằng mặn vậy chặt khóa chặt Palkia, đưa nàng cố dừng ở trên không. Diệp Huyền nhìn về phía Kiêu Rầm, người sau ngưng trọng nói ra, con muốn ngoài ý, ta ngay lập tức sẽ đem nàng tịnh phong ở. Diệp Huyền biết, các Pokemon bởi vì khả năng xuất hiện ngoài ý muốn làm chuẩn bị. Mà hắn cũng sử dụng siêu năng lực, chậm rãi bay tới Palkia to lớn kia đầu lâu trước mặt. Sau đó, đưa tay đặt ở trên trán của nàng. Ngạch, đột nhiên hắc hóa trong nháy mắt trào 160 vào Diệp Huyền trong cơ thể. Đau nhức để Diệp Huyền chợt cắn Kiba. Cỏ, loại đau khổ này, Palkia hắc hóa trình độ so với Necrozma cùng Dialga sâu nhiều lắm, mà ăn mòn trình độ càng sâu, cũng ý nghĩa Diệp Huyền muốn từ cái kia đen như mực trong thế giới tìm được duy nhất về điểm này nguồn sáng, cũng chính là Palkia sau cùng ý chí sẽ vượt quá tưởng tượng trắc trở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Huyền như trước duy trì động tác của hắn, mà tất cả Pokemon cũng gắt gao trói buộc Palkia, không để cho thân thể của nàng bất cứ cơ hội phản kháng nào. Ở nơi nào, Palkia cái kia còn sống ý thức, đến cùng ở cái gì địa phương? Diệp Huyền trên trán toát ra mồ hôi, thời gian dài sử dụng Zoban chi lực, đồng thời còn thừa nhận hắc hóa nghịch lưu, để Diệp Huyền thân thể của chính mình đều xuất hiện từng cục hắc ban, thậm chí nổi lên màu đen khí tức, hắc hóa ở ăn mòn hắn, muốn đem ý thức của hắn cũng triệt để giết chết. Bất quá Diệp Huyền cũng không phải lo lắng vấn đề của mình. Tuy là hắc hóa ăn mòn đích xác rất thống khổ, nhưng Diệp Huyền tâm linh bản thân là một cái Zoban chi lực hạch tâm, nó vĩnh viễn cũng không thể bị hãm hại biến hóa ăn mòn. Cho nên, dù cho hắc hóa chi lực ăn mòn Diệp Huyền 90% thân thể, miễn là còn dư lại 10% vẫn còn ở, cái kia kết quả cuối cùng chỉ có một, chính là Diệp Huyền đem bị ăn mòn thân thể thanh tẩy rơi. Đột nhiên, Diệp Huyền ở vô biên vô tận trong bóng tối, thấy được một luồng nguồn sáng. Chính là chỗ này, rốt cuộc tìm được. Giờ này khắc này, Diệp Huyền ý thức giống như là ở hắc ám trên biển khơi xuyên toa. Mà ở trước mặt của hắn, một cái khoảng chừng 2 mét cao, dịch thấu trong suốt hồng nhạt viên cầu, đang phiêu phù ở cái này đen nhánh trên thế giới, tản ra ánh sáng yếu ớt. Đây chính là Palkia tinh thần sau cùng sao? Diệp Huyền bắt đầu đem ý thức của mình cùng cái này màu hồng quang cầu liên tiếp. Palkia, Palkia, ngươi là, ngươi nào? Thanh âm rất nhỏ, hơn nữa vô cùng suy yếu, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt ngọn lửa. Ở cái này hắc ám trong thế giới, lạnh run, Zoban chi lực, ý thức được Palkia suy yếu. Diệp Huyền lập tức trong chiều thâu nhập đại lượng Zoban chi lực. Trong nháy mắt, nguyên bản lung lay sắp đổ ngọn lửa đột nhiên tăng vọt. Cảm giác này là Zoban chi lực, Pao Kia, thanh âm ở Diệp Huyền trong lòng vang lên. Ngươi là Dayaga trong dự ngôn, tới trưởng cứu chúng ta nhân loại. Đối với, là ta, Diệp Huyền không ngờ tới Pao Kia vậy mà lại biết mình. Có thể nói như vậy thì tốt hơn. Pao Kia, ngươi hiện tại thế nào? Có hay không khôi phục một ít? Pao Kia, ta khôi phục rất nhiều. Cảm ơn ngươi, không có việc gì. Diệp Huyền nói, cái kia ngươi bây giờ có thể đoạt về thân thể quyền chi phối sao? Lực lượng của ta tuy là có thể cho ngươi kéo dài tánh mạng, nhưng muốn chân chánh trị liệu, lại cần tiêu hao cực kỳ nhiều thời giờ. Hiện tại ta Pokemon đang ở khống chế ngươi bùng nổ thân thể. Có thể các nàng không kiên trì được bao lâu. Diệp Huyền không có biện pháp ở giam cầm trong thời gian. Dùng Zoban chi lực chữa cho tốt Pao Kia, có thể làm cho nàng có tính cách tạm thời khôi phục ý thức. Đã tốt vô cùng, xin lỗi, ta không có biện pháp đoạt lại quyền khống chế. Pao Kia nói, ngươi cần ta làm cái gì sao? Ta muốn thu phục ngươi. Thu phục ta? Thân là Pokemon, Pao Kia tự nhiên biết thu phục cái chữ này ý tứ. Ở Pokemon trong thế giới, huấn luyện nhà hòa thuận Pokemon từ xưa đến nay thì có tương tự khế ước quan hệ. Một ngày thừa nhận khế ước, cho dù là Pao Kia cũng phải trở thành Diệp Huyền sủng vật, nghe theo hắn mệnh lệnh. Có thể Pao Kia đối với Diệp Huyền cũng không có gì chống cự. Thần thú đều là cao ngạo, nhưng Diệp Huyền lại có thể cầm cố lại thân thể của nàng. Đi tới nơi này, cái này không thể nghi ngờ chứng minh rồi Diệp Huyền cường đại. Huống chi, nguyên bản sắp chết chính mình lần nữa khôi phục cùng lớn mạnh, hoàn toàn là Diệp Huyền Zoban chi lực công lao. Không từ mà biệt, chỉ bằng vào điểm này, ân cứu mạng, Pao Kia cũng không có biện pháp cự tuyệt Diệp Huyền. Ta phải làm sao? Pao Kia, bị ngươi thu phục, liền là trở thành ngươi Pokemon. Đúng không? Ngươi nguyện ý? Pao Kia đối với Diệp Huyền rất có hảo cảm, bởi vì Diệp Huyền khí tức để cho nàng cảm giác thật thoải mái. Vô cùng thoải mái, có loại vô ý thức muốn phải thân cận hắn. Nghe hắn nói cảm giác, nhưng là thân thể của ngươi quá cường đại, ta không có biện pháp thu phục. Diệp Huyền nói, ta nếu như muốn thu phục ngươi, duy nhất đích phương pháp xử lý chính là đưa ngươi đánh tới gần chết. Có thể nói vậy, ý thức của ngươi sợ là cũng sẽ ở suy yếu dưới trạng thái hoàn toàn biến mất. Ta đây phải làm sao? Ngươi có thể hạn chế lại phía ngoài thân thể sao? Diệp Huyền nói, không cần ngươi làm cái gì, miễn là để cho ngươi đang bị ta thu nhập Pokemon Bo phía sau, không muốn ở bên trong phản kháng, một tia một hào phản kháng cũng không muốn có. Ngươi đây có thể làm được sao? Diệp Huyền muốn phải lớn mạnh Pao Kia ý thức, sau đó hạn chế lại hắc hóa lực lượng, mà trong quá trình này, Pao Kia tác dụng trọng yếu phi thường. Mời lại cho ta một ít Zoban chi lực. Tốt, Diệp Huyền biết Pao Kia tâm tư, nàng đáp ứng rồi, đồng thời cần càng nhiều hơn Zoban chi lực lấy lớn mạnh ý thức của mình, do đó đoạt về thân thể chủ quyền. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới chỉ có thể khống chế được chính mình, không phản kháng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chân thực trong thế giới, Diệp Huyền sắc mặt đỏ bừng, thậm chí trên mặt đều dính đầy mồ hôi hột, bởi vì hắn ở thời gian cực ngắn bên trong hướng Pao Kia thâu nhập cự lượng Zoban chi lực, thậm chí vượt ra khỏi hắn một tháng này sở thâu suất Zoban chi lực tổng cộng. Chịu đựng, không thể ngừng dưới, kiên trì một hồi nữa. Cho dù là Diệp Huyền đã đạt được cao cấp Zoban chi lực, đều có chút không nhịn được. Nhưng dù cho như thế, Diệp Huyền nhưng vẫn kiên trì, miễn là Pao Kia còn không có thu được đầy đủ lực lượng. Như vậy Diệp Huyền cũng sẽ không dừng lại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.